Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 299, nhiệm vụ ban thưởng ta là hồ ly tinh 28. Góc truyện audio.com. Phí Lỗ Trì vừa tiến vào phường thị không bao lâu, liền thăm dò được lần này có hội đấu giá nhỏ, vừa vặn có một bản công pháp hệ phong cấp địa bán ra, đây đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, mắt thấy hội đấu giá sắp bắt đầu, hắn ta vội vàng giao nạp 5 viên linh thạch hạ phẩm để tham gia nhắc tới cũng kỳ, vốn cho là sẽ không có người cần công pháp, vậy mà có vài người đấu giá, cuối cùng Phí Lỗ Trì gần như đã dùng giá gấp 5 lần mới đấu giá được bản công pháp. LT, Sóc Phong Đạo Kinh. GT, này, hắn ta dùng thần niệm đảo qua công pháp này thật sự không tệ, vừa vặn thích hợp tu sĩ trúc cơ kỳ sử dụng. Tốc độ tu luyện của thập thất thật sự khiến người ta sợ hãi thán phục trong thời gian ngắn ngủi, vậy mà đã bắt đầu chuẩn bị trúc cơ, khiến cho loại người vẫn luôn chăm chỉ khổ tu như Phí Lỗ Trì thật sâu sắc cảm giác được không khắc khổ cố gắng, tuyệt đối không biết thiên tư có bao nhiêu quan trọng. Thân thể Lâm Tịch đã được 20 đoạn cầm cải tạo, kinh mạch toàn thân thông suốt, lại là đại yêu đã từng hóa hình, độ thông hiểu đối với linh khí tự nhiên hơn xa người bình thường. Trước mắt giai đoạn tu luyện sơ cấp đối với Lâm Tịch mà nói, trên cơ bản tương đương với để một học sinh trung học đi học lại năm nhất tiểu học, những điều này Phí Lỗ Trì cũng không biết, hắn đem tất cả đều quy công cho linh căn biến dị thiên tư chắc tuyệt. Lấy được bản Sóc Phong Đạo Kinh này, Phí Lỗ Trì chuẩn bị về nhà xem tình hình trúc cơ của thập thất như thế nào, kết quả lúc này, có người lâm thời tăng thêm một quả thọ nguyên. Người nọ vốn không muốn bán, nhưng hắn ta nhìn trúng một món pháp khí cấp thiên, cho nên đành phải nhịn đau cắt thịt, bởi vì vốn chưa nghĩ tới chuyện bán ra quả thọ nguyên này, bởi vậy quả thọ nguyên cũng không mang ở trên người. Do phòng đấu giá bảo đảm, người mua có thể theo người bán và người của phòng đấu giá đến động phủ người bán để lấy nó, đoạn đường đi chỉ gần nửa ngày. Phí Lỗ Trì nghe được không khỏi tim đập thình thịch, quả thọ nguyên, đúng là thứ mà hắn ta cần gấp. Ở sâu trong Lạc Nhật Cốc có một con song đầu ly hỏa mãng chiếm cứ một gốc quả thọ nguyên, nhưng đúng lúc hắn ta đi dò xét bí cảnh dạ hộc thì trái cây kia chín, Phí Lỗ Trì không có cách nào phân thân, liên tục suy nghĩ vẫn quyết định xông vào bí cảnh tìm cho tôn tử một tương lai. Điều không ngờ chính là tôn tử thế mà bỏ mình tại bí cảnh, mà chính mình cũng kém chút mất mạng ở bên trong. Dù sao bây giờ hắn ta sống lâu một ngày thì kiếm thêm một ngày, hắn ta sống thêm một ngày, những người Phí gia phân tán ở khắp nơi có thể có thêm một phần an toàn, bởi vậy linh thạch pháp bảo gì đó ngược lại là vật ngoài thân. Cho nên cứ việc giá cả một đường tăng lên, cuối cùng Phí Lỗ Trì vẫn đấu giá được quả thọ nguyên này. Một bộ Sóc Phong Đạo Kinh cộng thêm quả thọ nguyên còn chưa tới tay, gần như hao hết toàn bộ gia sản của Phí Lỗ Trì, nhưng trong lòng lão đầu lại rất vui vẻ, chuyến này đến đạo nhất tông không có uổng phí. Hắn ta kiên nhẫn chờ người bán quả thọ nguyên cầm linh thạch vừa lòng thỏa ý mua được pháp khí mình muốn, sau đó phòng đấu giá phái hai chấp sự là tu sĩ Kim Đan Kỳ cùng đi tới động phủ người bán. Với biển chữ vàng của phòng đấu giá này, người mua người bán đều rất yên tâm. Góc truyện audio.com. Kết quả, lúc ra khỏi cửa phường thị, một tu sĩ đang chuẩn bị tiến vào vô ý đụng vào Phí Lỗ Trì một cái, Phí Lỗ Trì nhíu mày, đang chuẩn bị dùng thần niệm kiểm tra một chút trên người mình có thứ gì hay không, trong đầu lại vang lên một đạo thần niệm. Phí tiền bối, chuyến này có trá yêu tu bại lộ, Hóa Tiên Tông đang chạy tới Phi Vân Bảo. Thần niệm giao lưu quả thật thuận tiện, nhưng khác với cách giao lưu bằng thần thức của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trở lên, đó là khi giao lưu bằng thần niệm hai bên nhất định phải có tiếp xúc với nhau, sau đó lưu lại một tia thần niệm trên người đối phương mới có thể tiến hành. Cho nên trước đó, khi Lâm Tịch ở phường thị, Phí Lỗ Trì mới có thể đưa tay vỗ vào vai nàng, Nhâm Thiên Lý thì thừa dịp Lâm Tịch dùng tay đụng vào pháp bảo của ông ta mà động tay chân, bây giờ tu sĩ này đụng vào Phí Lỗ Trì cũng là vì có thể cùng hắn ta dùng thần niệm giao lưu. Dù sao Phí Lỗ Trì cũng là kẻ già đời, trên mặt không thay đổi chút nào, tiếp tục đắc chí vừa lòng mang vẻ mặt tràn đầy phấn khởi đi theo ba gã tu sĩ kia ra ngoài, nội tâm đã sớm tin tưởng người truyền tin. Ngươi là người phương nào? Phí Lỗ Trì hỏi. Hoa Vân, đạo nhất tông, trước đó tại Lạc Nhật Cốc ta được tiền bối yêu tu kia chỉ bảo mới cưới được đạo lữ bây giờ, trong tiểu động thiên dạ hộc lại được nàng nhắc nhở mới nhặt được một cái mạng, trong lòng rất cảm kích nàng. Trước mắt Nhâm Thiên Lý đang trên đường chạy tới Quý Phủ, mà Trảm Yêu Minh đã có người tiến đến nhà ngươi truy bắt vị tiền bối yêu tu kia. Phí Lỗ Trì nói, đa tạ, sau đó xóa thần niệm tu sĩ kia lưu lại tiếp tục bình tĩnh thản nhiên lên pháp khí phi hành mau chóng đuổi theo ba người kia. Tim hắn ta đập rất nhanh, nếu đối phương biết hắn ta đang tìm công pháp hệ phong, chắc chắn là Vân Lam Thương Liên bên kia xảy ra vấn đề, thập thất dùng đá kiểm tra linh căn tại Vân Lam Thương Liên nghiệm ra linh căn hệ phong, người biết chuyện này, ngoại trừ mình và thập thất chỉ có người phụ trách Vân Lam Thương Liên tại Hóa Tiên Phường Thị, đã từng là bạn tốt của hắn ta. phí lỗ chỉ cũng không trách bạn tốt bán chính mình, chắc chắn bạn tốt cũng có điều bất đắc dĩ, tại thế giới kẻ mạnh làm vua này, bạn tốt lựa chọn bo bo giữ mình, hắn ta cũng không trách. Lòng người đều thiên vị, chính mình hiểu rõ người bạn thân này, nhất định là bị uy hiếp rất nghiêm trọng hoặc là liên lụy tới Tử Tôn gây nguy hiểm đến tính mệnh mới làm như vậy. Không trách thì không trách, chẳng qua từ đây về sau, tình bạn này cũng chỉ có thể ngừng tại đây. Nhâm Thiên Lý quả thật là lợi hại, trong lúc bận rộn còn có thể bày ra liên hoàn kế dẫn dụ chính mình từng bước một vào trong, trước tiên dùng công pháp hệ phong hiếm thấy để dụ dỗ chính mình, sau đó dùng hình thức đấu giá này kéo dài thời gian, cuối cùng biết mình sắp hết tuổi thọ, trông thấy quả thọ nguyên chắc chắn sẽ không tiếc tất cả mọi thứ cũng phải lấy vào tay, sau đó dẫn mình bước vào chỗ bọn họ mai phục trước đó. Một chiêu binh chia hai đường, hai bút cùng vẽ, Nhâm lão tặc ngươi thật giỏi. Hai bên đều không muốn động thủ ở gần phường thị, bởi vì Đạo Nhất Tông cũng là một thành viên của Trảm Yêu Minh, phí lỗ chỉ sợ động thủ ở gần hang ổ đối phương sẽ cho mình một chiêu bắt ba ba trong giỏ. Góc truyện audio.com, mà Đạo Nhất Tông cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy ở gần phường thị, dù sao ví dụ đẫm máu của Hóa Tiên Tông bởi vì bố trí luyện thần trận tại cửa ra vào phường thị, mà trong nháy mắt suy bại vẫn còn bày ra đó, phường thị Đạo Nhất Tông khó khăn lắm mới hưng thịnh cho nên cũng không muốn bước theo gót chân bọn họ, bởi vậy cứ việc Hóa Tiên Tông đưa ra đề nghị đuổi bắt ở gần đó sẽ tương đối an toàn hơn, Đạo Nhất Tông vẫn kiên quyết không đồng ý, đồng thời xuất động hai tu sĩ kim đan áp giải trên đường, cộng thêm kẻ già người bán có tu vi trúc cơ hậu kỳ, ba người còn bắt không được một kẻ đã gần đất xa trời như phí lỗ chỉ sao. Đợi đến khi bọn họ đi ra hơn 200 dặm đường, phí lỗ chỉ nhìn xem trước không có thôn sau không có cửa hàng, trong lòng nói thầm vậy thì chọn chỗ này đi. Hai tu sĩ kim đan một trước một sau đem hắn ta kẹp ở giữa, mà tu sĩ trúc cơ thì ở bên cạnh hắn ta. Phí lỗ chỉ đột nhiên khống chế pháp khí tới trước mặt tu sĩ kim đan phía trước, lớn tiếng nói. À, đây không phải là Nhâm đại trưởng lão Nhâm Thiên Lý sao? Nếu phí lỗ chỉ nói là người khác có lẽ mí mắt ba người này cũng sẽ không nháy một chút, nhưng hết lần này tới lần khác hắn ta nói chính là Nhâm Thiên Lý. Dựa theo kế hoạch, Nhâm Thiên Lý đã chạy tới nhà phí lão đầu đuổi bắt nữ yêu kia, cho nên khi ba người nghe vậy không khỏi giật mình, vô ý thức đưa mắt quan sát. Phí lỗ chỉ muốn chính là sự phân tâm đột ngột này, linh căn hắn ta thuộc hệ hỏa và thổ, chủ tu hệ hỏa, pháp bảo bản mệnh là một thanh thước nhật hỏa lưu trùy, phí lỗ chỉ gào to một tiếng. Đi, thước nhật hỏa lưu trùy. Vù vù, phóng ra hai ngọn lửa cuồn cuộn bay thẳng tới chỗ tu sĩ trúc cơ và tu sĩ kim đan ở sau lưng. Mà cây búa có dáng rất to lớn vừa tế ra đang đón gió thì mang theo viêm hỏa nhanh chóng đánh tới sau lưng tu sĩ kim đan không có chút nào để phòng bay ở phía trước. Cách chương.